Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Chương 44. Ta với ngươi nói lão độc vật, có một số việc bỏ lỡ sẽ phải hối hận cả đời. Ta muốn chiêu thu 7 cái học sinh. Này 7 cái học sinh, ta đều sẽ đưa các nàng xem là tương lai phong hào đấu la bồi dưỡng. Cháu gái ngươi Độc Cô Nhạn chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng có tư cách này mà thôi. Nhìn thấy Độc Cô Bác do dự không quyết định, Thiên Tầm Tật rơi xuống cuối cùng một cái mãnh liệt liều. Hắn coi trọng học sinh, chắc chắn sẽ không chênh lệch. Phong hào đấu la cũng chỉ là giữ gốc, tương lai không hẳn không có một hai người thành công thần chi tư. Được, hy vọng ngươi không có gì khác tâm tư. Nếu không, ta mặc dù nói không thể đem các ngươi như thế nào, thế nhưng các ngươi võ hồn điện hạ tầng nhân viên, nhưng là sẽ không có vận tốt như vậy. Nghĩ thầm võ hồn điện ra đại nghiệp đại, cũng không cho tới như vậy lừa gạt chính mình. Độc Cô Bác gật đầu đồng ý. Hắn mặc dù nói là phong hào đấu la, nhưng đối với tôn nữ của mình có thể không đạt đến phong hào đấu la cũng không có lòng tin gì. Có điều, nếu Thiên Tầm Tật đồng ý thay hắn bồi dưỡng, hắn cớ sao mà không làm đây? Nếu như Thiên Tầm Tật lừa hắn, hắn cũng chỉ có thể đủ cùng Thiên Tầm Tật cá chết lưới rách rồi. Giết không được võ hồn điện phong hào đấu la, thế nhưng diệt một ít võ hồn điện phân đà hắn là tuyệt đối được rồi. Trực tiếp ném ra một điểm độc cũng không cần liếc mắt nhìn là có thể trực tiếp đi cái kế tiếp địa. Phương, yên tâm đi, quỷ mị, đem con trả lại hắn. Thiên Tầm Tật đối với quỷ đấu la khiến cho khiến ánh mắt. Quỷ đấu la đem Độc Cô Nhạn phóng tới trên đất. Độc Cô Nhạn nhanh chóng chạy tới ra ra mình phía sau. Ôm ra ra mình đùi, đen xì mắt to nhìn Thiên Tầm Tật đẳng nhân. Chờ 2 năm ta sẽ trở lại. Có điều ngươi yên tâm, bồi dưỡng cháu gái của ngươi chuyện tình, ta sẽ tại Thiên Đấu Đế Quốc tiến hành. Thiên Tầm Tật vào lúc này cũng không có dạy Độc Cô Nhạn tâm tư, sẽ dạy một thật sự là quá phiền toái. Hắn làm xong chuyện của chính mình sau khi sẽ một lần đem mình vừa ý học sinh đều tụ tập lên. Như vậy, một đám tiểu đứa trẻ cùng nhau đúng là thật quản lý một ít. Một tiểu đứa trẻ nguy nhất quản lý. Độc Cô Bác chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Thiên Tầm Tật đẳng nhân tiêu sái rời đi. Hắn đều nghĩ chính mình có muốn hay không dọn nhà, rời đi nơi này, có thể lập tức vừa nghĩ, toàn bộ đấu la đại lục cũng không có cái gì địa phương có thể giấu giếm được võ hồn điện tầm mắt. Thung lũng này, đối với hắn tu luyện độc công thật sự là có quá to lớn trợ giúp. Độc Cô Bác thật sự không muốn rời đi như vậy bảo địa. Nghĩ rõ sau khi, Độc Cô Bác vẫn là lựa chọn lưu lại. Ngươi bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị thu đồ đệ rồi hả? Thu cái kia Độc Cô Nhạn có phải là muốn lôi kéo Độc Cô Bác thật sau đó tới đối phó ta? Mượn đi rồi Độc Cô Bác tài sản sau khi, Thiên Tầm Tật liền chuẩn bị trước tiên đem Bỉ Bỉ Đông đưa trở về. Bọn họ địa vị cao quý, tự nhiên là phải ngồi xe ngựa. Hai người bọn họ ở trong xe ngựa, mặt khác hai cái ở bên ngoài cưỡi ngựa theo. Trong xe ngựa, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật thích làm gì thì làm địa bắt đầu trò chuyện. Miễn miễn cưỡng cưỡng đi, Độc Cô Nhạn đích thật là thật tốt thiên tài. Thiên Tầm Tật gật gật đầu, thân là sau đó Hoàng Đấu Học Viện xếp hạng thứ 3 thiên tài, Độc Cô Nhạn vẫn là rất tốt. Cho tới phía trước Ngọc Thiên Hằng, Thiên Tầm Tật không có hứng thú. Làm Điện Phách Vương Long tương lai gia chủ, không thể theo chính mình tu luyện, có điều Diệp Linh Linh nhất định phải thu về dưới trướng. Còn dư lại, ngươi dự định thu ai? Bỉ Bỉ Đông một mặt ôn nhu vuốt ve Thiên Tầm Tật ngực, bắt đầu tìm hiểu nội tình. Này miễn miễn cưỡng cưỡng được cho mỹ nhân kế đi. Thiên Tầm Tật trong lúc nhất thời không nghĩ tới nhiều như vậy, cũng là trực tiếp thẳng thắn nói, cũng không có gì, liền ngũ đại nguyên tố học viện mấy cái bé gái. Đúng, muốn đánh bại Bỉ Bỉ Đông, võ hồn học viện, chiến đội. Nhất định phải chọn một ít tinh anh. Sử Lai Khắc thất quái, đào mấy cái chân tường đi, nhưng khẳng định đào không xong. Còn dư lại, cũng là để ngũ đại nguyên tố học viện giang bà tử để đền bù a. Cái gì hỏa vũ, thủy băng nhi loại hình, miễn miễn cưỡng cưỡng là gần đủ rồi. Nha, như vậy a, có muốn hay không ta cũng thu 7 cái nữ hài tử. Như vậy ngươi thêm vào ta thì có 15 như hoa như ngọc nữ đồ đệ. Hai ngày một tháng vừa vặn có thể luân xong. Ngươi cảm thấy thế nào đây? Biết Thiên Tầm Tật trong lòng dự định sau khi Bỉ Bỉ Đông nụ cười trên mặt bắt đầu biến vị. Xoa xoa Thiên Tầm Tật ngực tay cũng dần dần mà trượt tới Thiên Tầm Tật bên hông. Thiên Tầm Tật vào lúc này còn không rõ đó chính là Hàm Hàm. Hắn chân tướng cho mình hai cái tai to chim. Làm sao cứ như vậy không quản được chính mình đây? Đông Nhi, ngươi đừng hiểu lầm. Ta làm sao có khả năng có loại kia ý nghĩ đây? Ta là người như thế nào ngươi còn không biết sao? Mặc dù nói này đích thật là mỗi người đàn ông đều ảo tưởng tam thê tứ thiếp bát di thái tháng ngày. Nhưng này cũng chỉ có thể đủ ảo giác một hồi. Sự thực chính là, có thể có một bạn gái cũng không tệ rồi. Hừ, ai biết được, Bỉ Bỉ Đông rất muốn nói ngươi đều có thể đối với ta tên đồ đệ này làm như vậy. Không hẳn không thể đối với thứ hai làm như vậy. Nhưng vừa Thiên Tầm Tật mới thông qua tương tư đoạn tràng hồng thử thách. Cho nên nói Bỉ Bỉ Đông dự định tin tưởng hắn. Tuyệt đối không có chuyện như vậy. Đông Nhi, đây là ta tuyển chọn tỉ mỉ tiên phẩm thảo dược Nguyệt Ảnh Phương Hoa. Nó đối với ngươi không nhỏ trợ giúp. Có thể để cho ngươi trở nên càng xinh đẹp nha. Thiên Tầm Tật vội vã đem mình trước đó chuẩn bị xong tiên thảo lấy ra, gần kề Bỉ Bỉ Đông, nhiệt tình địa mở miệng nói sang chuyện khác. Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn không chống đỡ được Thiên Tầm Tật sự công kích này, hoang mang rối loạn, bận bịu địa thu quá tiên thảo để tốt. Thiên Tầm Tật cũng không đang tiếp tục trêu ghẹo người ngọc này, ngồi nghiêm chỉnh rơi vào suy nghĩ bên trong. Cúc Hoa Quan nơi nào có một kỳ nhung thông thiên cúc. Quỷ Đấu La không cho điểm thật sự là không còn gì để nói. Dù sao, hai người kia đều là khăng khăng một mực theo sát chính mình vợ chồng. Khẳng định đến xử lý sự việc công bằng. Cho nên nói, cân nhắc luôn mãi, Thiên Tầm Tật vén màn cửa lên. Quay về Quỷ Đấu La vẫy vẫy tay. Quỷ Bình nhích tới gần, Thiên Tầm Tật đem vốn là bị Chu Trúc Thanh hấp thu thủy tiên ngọc cơ cốt cho Quỷ Đấu La. Này Châu Tiên Thảo cùng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Ngược lại Quỷ Đấu La cùng Cúc Hoa Quan đều có một chân. Hai người trong lúc đó còn có võ hồn dung hợp kỹ. Vào lúc này lại dùng này hai cây tiên thảo kích thích một hồi. Sau đó nói không chắc võ hồn dung hợp có thể càng mạnh hơn. Cùng Quỷ Đấu La nói rồi nói vật này dùng như thế nào sau khi. Thiên Tầm Tật liền dự định thả xuống rèm cửa sổ. Có thủy tiên ngọc cơ cốt. Cái này Quỷ Đấu La có hy vọng đạt đến 96 thậm chí còn 97 cấp. Chờ chút, đến phía trước thành thị sau khi liền dừng lại. Trước tiên đem các ngươi lấy được tiên thảo luyện hóa đi. Vừa lúc đó, Bỉ Bỉ Đông lên tiếng nói, Quỷ Đấu La mặc dù nói không quá lý giải, dù sau này tiên thảo ở nơi nào cũng có thể hấp thu. Nhưng lão đại đều lên tiếng, hắn cũng không thể không từ. Đến phía trước là tiểu trấn sau khi tìm dừng chân lưu lại. Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La đều buồn bực không ngớt. Luyện hóa tiên thảo không phải là cá biệt giờ à? Làm sao nhất định phải dừng lại một ngày, muốn sáng ngày thứ hai mới đi à? Chẳng lẽ nói, Thiên Tầm Tật là cho cũng không phải cái gì càng thêm hiếm có. Yêu thích đồ vật, bọn họ cũng không có quá nhiều phỏng đoán. Thiên Tầm Tật đem Bỉ Bỉ Đông đưa ra Thiên Đấu Đế Quốc. Ở phải đạt võ hồn thành sau khi mới rời khỏi, bởi vì có Xích Vương nhân tố, Thiên Tầm Tật trước mưu tính chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Nhưng hắn hay là muốn đi thu một hồi đuôi, trì hoãn lâu như vậy, cũng không có thể lại tiếp tục trì hoãn rồi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.